Chương 662, gánh tội thay bà 6. Sở Vân Lê khăng khăng trở về, Trần Ký Thanh không yên lòng, đóng cửa hàng cùng với nàng cùng nhau về nhà. Hai nhà cách không xa, liền một con đường, bất quá bởi vì Sở Vân Lê trên người còn có tổn thương, Trần Ký Thanh cố ý tìm xe ngựa đưa nàng. Vu ra cửa hàng bánh bao vừa vặn đang bán đồ ăn đầu kia trên đường, chính là buổi chiều, trên đường người thưa thớt, cửa hàng bánh bao cửa đóng. Chỉ có bên cạnh một cái cửa nhỏ ra vào, lúc này QNZ giam giữ. Sở Vân Lê đưa tay gõ cửa. Không bao lâu, bên trong có cái mềm mại giọng nữ truyền đến, đến rồi. Sở Vân Lê nhướng mày, không nghĩ tới thật là có nữ nhân, nghe thanh âm còn rất trẻ. Cửa mở ra, đứng một cái áo vải hơn 20 tuổi nữ tử, dung mạo chỉ là thanh tú, còn không bằng Trần Xuân Hoa lớn lên tốt, thắng ở trẻ tuổi. Nhìn thấy Sở Vân Lê, trên mặt nàng tươi cười cứng đờ. Sở Vân Lê đẩy ra nàng, quá không có nhãn lực thấy, ngăn tại môn khẩu làm cái gì, không thấy ta trở về rồi sao? Nữ tử bị đẩy đến rút lui ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể, túi đầu xuống như giống như chim cút đứng qua một bên. Vừa vào hậu viện, chính phòng bên trong, Vu Đồng Hỉ hô to, có phải hay không đại phu đến rồi? Sở Vân Lê dạo chơi đi qua, đại phu không đến, ta trở về. Đứng tại môn khẩu, một chút liền đem phòng bên trong tình hình ôm đập vào mắt bên trong, phòng bên trong một mạc, không có đồng dạng dư thừa bài trí. Liên bình gió đều không có, trực tiếp liền nhìn thấy giường bên trên Vu Đồng Hỉ. Nghe được thanh âm, lúc này người giường bên trên dương mắt nhìn đến, sau khi thấy rõ, giận dữ mắng mỏ, người hắn nương còn dám trở về. Sở Vân Lê cười, chậm rãi bước vào, ta gả vào Vu gia hơn 20 năm, trả lại cho ngươi sinh nhi tử. Vì sao không dám trở về? Nàng đi đến trước giường, nói đến vẫn là ta bị ủy khuất. Nên là các ngươi Vu gia thực xin lỗi ta mới đúng, sai không phải ta, ngươi không có tới cửa nói xin lỗi ta, hiện tại còn nghĩ đem ta đuổi ra khỏi cửa, không có cửa đâu. Vu Đồng Hỉ bị thương rất trọng, như vậy nhiều ngày đi qua cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người, căn bản không dám ngồi, nghiêng đầu bộ mặt tức giận, đừng cùng ta để nhi tử. Lúc này, nữ nhân trẻ tuổi kia xuất hiện tại môn khẩu, rụt rè nói, Vu đại ca, đã tẩu tử trở về, ta liền trở về. Vu Đồng Hỉ còn chưa lên tiếng, Sở Vân Lê đã trách mắng, ngươi cho ta một bên đi. Chúng ta phu thê nói chuyện, không tới phiên ngươi xen vào. Ngươi lúc này xuất hiện, không phải liền là nghĩ muốn hắn mở miệng lưu lại ngươi sao? Nghĩ muốn ở ta nơi này nhì qua đường sáng, chỉ cần ta tại Vu ra một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ. Nữ tử vành mắt đỏ bừng, thương tâm không thôi, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Sở Vân Lê hùng hổ dọa người. Nàng như vậy thái độ, trêu đến Vu Đồng Hỉ bất mãn, ngươi không ở nhà, đều là nàng chiếu cố ta, đây là cái gì đắc ý sự tình hay sao? Sở Vân Lê không khách khí chút nào đánh gãy, ta ở tại nhà mẹ đẻ đều nghe nói giữa các ngươi chuyện, ngươi bị trọng thương mời người chiếu cố, ta đây không lời nói. Nhưng ngươi vì cái gì muốn mời nữ nhân bưng phân bưng nước tiểu sự tình làm cho ngươi, muốn nói các ngươi chi gian cái gì cũng không có. Ai mà tin á? Dứt lời, liền đối bên kia khóc đến lợi hại nữ nhân cười lạnh nói, ngươi đến giúp đỡ chiếu cố hắn, dù thế nào cũng sẽ không phải có người bức ngươi a. Nếu là tự nguyện, ủy khuất cái gì một cái nữ nhân chạy tới chiếu cố một cái trọng thương nam nhân, lại là cho bạc, lấy lập tức nữ tử đối với thanh danh coi trọng, kia là lại nhiều bạc cũng sẽ không. Nguyện ý này nữ nhân đã đến rồi, chứng minh nàng đã từ bỏ thanh danh này. Ủy khuất cho ai xem? Nữ tử trong nháy mắt chỉ cảm thấy mặt đều bị giật xuống tới ném lên mặt đất giấm, xoay người chạy. Vu Đồng Hỉ nhíu mày, ý nương, ngươi đừng đi. Nữ tử chạy đến môn khẩu, nghe tiếng dừng lại, bi thương nói, Vu đại ca, ta tới chiếu cố ngươi, ngươi là trông thấy ngươi giúp mẹ con chúng ta phân thượng. Bây giờ đại tẩu trở về, cũng liền không dùng được ta, ta vẫn là về nhà không. Vu Đồng Hỉ đánh gãy nàng, ta sẽ lấy ngươi, cho ngươi danh phận. Về sau ta sẽ chiếu cố mẹ con các ngươi. Hắn càng nói càng ôn nhu, đều nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ngươi chỉ có gặp được đại sự, mới có thể biết ai đối với chính mình tốt nhất. Ý nương, ta sẽ mau chóng xử lý tốt, sau đó tìm người tới cửa cầu hôn. Sở Vân Lê cười lạnh, coi ta là người chết sao? Trần Xuân Hoa cho tới bây giờ cũng không biết Vu Đồng Hỉ có tái giá ý nghĩ. Sở Vân Lê tới thời điểm, nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều là nghĩ muốn bảo trụ ngoại sinh mệnh, lại có chính là cho tự mình giặt rõ ràng tội danh. Bây giờ đều làm được, nhưng là nam nhân lại có ngoại tâm. Đương nhiên, sớm tại hai cha con đều nhất trí làm nàng gánh tội thay lúc, nàng đối với Vu gia người liền lại không có chờ mong. Cho nên, rời đi bọn họ cũng không phải cái gì rất khó tiếp nhận chuyện. Vu Đồng Hỉ lạnh lùng nói, ngươi đi đi, ta không muốn ngươi chiếu cố ta. Ngươi như vậy nữ nhân, tới gần ta đều cảm thấy buồn nôn. Sở Vân Lê, ta cu nở dê buồn nôn. Trần Ký Thanh đứng ở ngoài cửa, nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, vọt vào, Di Mẫu, chúng ta đi. Không ở lại nơi này chọc người ghét. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Sau đó, nàng nhìn về phía giường bên trên Vu Đồng Hỉ, ta tại Vu gia đi sớm về tối hơn 20 năm, nghĩ muốn ta nhường chỗ ngồi, ngươi nói ta liền nhường ngươi cũng không phải là Lưu Đại Nhân, ta tại sao phải nghe lời ngươi Vu Đồng Hỉ mặc hạ, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng rời đi ngủ ý, hắn nguyện ý thương lượng hòa ly chuyện. Như thế nào ta đều không đi. Nói xong, Sở Vân Lê mặt bên trên còn mang tới tươi cười, đây là nhà ta, chỉ cần ta tại một ngày. Ngươi muốn chiếu cô nữ nhân khác liền phải hỏi qua ta, ta cái gì đều không muốn làm, liền lưu tại nơi này buồn nôn ngươi. Vu Đồng Hỉ, muôn khẩu khóc lau nước mắt nữ nhân tiếng khóc đều ngừng tạm. Cách đó không xa Trần Ký Thanh cu nở dê ngây ngẩn cả người. Sở Vân Lê đi đến bên cạnh bàn đưa tay chấm trà, phân phó nói, không đủ nhiệt, một lần nữa đi nấu nước. Ý nương sắc mặt khó coi, cầu xin nhìn về phía Vu Đồng Hỉ. Vu Đồng Hỉ lên tiếng giải thích. Nàng không phải người hầu Sở Vân Lê giật mình, khó trách không dùng được gọi. Ta đi một lần nữa mời một cái tới chiếu cố ngươi, đảm bảo nghe lời, làm nấu nước liền nấu nước, nếu là không làm, chúng ta liền đuổi, chỉ cần nguyện ý giao tiền công, không lo mời không đến nghe lời làm công nhật. Nàng nhìn về phía môn khẩu, ý nương đúng không ngươi có đi hay không đốt, không đi thiêu liền về nhà đi. Ý nương đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóc đến càng thêm lợi hại. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm nhìn, có chút hiểu được, này không phải là ngươi miệng bên trong bên ngoài người nghĩ muốn ta ngốc đại lao bên trong cho nàng đằng vị trí cái kia ý nương kinh ngạc. Vu Đồng Hỉ rõ ràng khục một tiếng, ta kia là cái cớ. Ta nói những lời kia vì cái gì ngươi không phải không biết. Nói lên những này, lại bắt đầu tức giận, ta lòng tràn đầy vì nhi tử, ngươi không muốn hỗ trợ gánh tội thay. Chính ta thượng được đi nhưng ngươi đây ngươi là sợ nhi tử sống được quá lâu đúng hay không? Sở Vân Lê im lặng, nếu là không có chén kia câm dược, có thể ta liền nhận. Lần đầu tiên thẩm vấn, ta không nói gì, còn bởi vậy chịu bản tử. Kết quả đây bản tử chịu xong, ta một lòng che chở nhi tử tự tay đưa lên một bát đồ cơm, loại này hỗn trướng đồ chơi, liền nên làm chính hắn đi chịu tội. Hắn mới 20 tuổi không đến, còn không có trưởng thành, cái gì cũng đều không hiểu. Vốn dĩ có thể sửa tốt. Vu Đồng Hỉ đau lòng, Vu gia liền phải hắn một cái Sở Vân Lê bừng tỉnh đại ngộ. A Phúc bị phán án thu sau xử trảm, cho nên ngươi mới muốn tái giá Vu Đồng Hỉ. Ta đối với ý nương một tấm chân tình, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi đền bù. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nếu là không nguyện ý, lại thấy quen ý nương, ngươi liền lưu lại đi. Một tấm chân tình bất quá là xem ý nương trẻ tuổi, còn có thể giúp hắn sinh con trai mà thôi. Nói thật, trải qua hơn nhiều. Nhìn thấy người cũng nhiều, nhưng lại như vậy không muốn mặt, thật đúng là hiếm thấy. Trần Ký Thanh đứng tại môn khẩu, Di Mẫu, chúng ta về nhà đi. Đừng ở lại chỗ này. Như vậy người cùng hắn dây dưa sẽ chỉ buồn nôn chính mình, Sở Vân Lê đương nhiên biết rời đi tốt nhất. Thế nhưng là vừa rồi Vu Đồng Hỉ lời kia nói là nguyện ý cho đền bù, nhưng cũng không nói nhất định phải nàng rời đi, cho nên miệng bên trong hắn đền bù rất là có hạn. Nhưng này Vu gia nói là làm ăn, phía trước Vu Đồng Hỉ hắn cha nương bệnh rất lâu mới không, tốn không ít bạc, Vu Phúc lại bốn phía uống hoa tiểu, tiêu xài cu nở dê không ít. Trần Xuân Hoa mới vừa vào cửa kia mấy năm xác thực để dành được bạc, thế nhưng là đằng sau Vu Phúc lớn lên lúc sau, hàng năm đều sẽ vận dụng trước mặt tốn ngân, hiện tại Vu gia đầu tiên là cưới hàm tình, về sau lại trải qua trận này đại biến. Trần Xuân Hoa đối với Vu gia đại khái tổn ngân nên cũng biết, hiện tại cơ bản không có. Nói cách khác, Sở Vân Lê nếu là rời đi, cơ bản lấy không được đền bù. Tân tân khổ khổ 20 năm, hai tử lại trở thành tội phạm giết người. Lấy không được đền bù, cứ như vậy bị đuổi ra khỏi cửa, Trần Xuân Hoa khẳng định sẽ không cam tâm. Vu Đồng Hỉ lại khuyên, ngươi còn có ngoại sanh hầu hạ, vẫn là đi đi. Hai chúng ta hiện tại cũng không trở về được đã từng. Mọi người tốt tụ hảo tán. Về sau nhìn thấy, còn có thể tâm bình khí hòa chào hỏi. Ta đi cũng được, ngươi đền bù ta cái gì? Sở Vân Lê thản nhiên nói, ta ta xem như nghĩ thoáng, trên đời này, nam nhân nhi tử toàn diện không đáng tin cậy. Nhất đáng tin vẫn là bạc. Cho ta bạc đi. Vu Đồng Hỉ đưa tay theo bên gối cầm qua hộp, nơi này đầu là chúng ta nhà tổn ngân, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu chính mình cầm, chừa chút cho ta ăn cơm là được rồi. Một bộ rất hào phóng bộ dáng. Sở Vân Lê không có tiến lên, cười lạnh nói, nơi nào đầu còn có ngươi nếu là như vậy, nhưng là không còn thành ý. Vu Đồng Hỉ một bộ vô lại bộ dáng, buông xuống hộp, ta là thật tâm muốn cho ngươi đền bù, nhưng thực sự hữu tâm vô lực. Xem ở nhiều năm phu thê tình phân bên trên, cứ như vậy đi. Sở Vân Lê khí cười, thì ra ta vất vả như vậy nhiều năm, bạc không có, nhi tử không có, cứ như vậy bị ngươi đuổi đi ra nhấc lên nhi tử. Vu Đồng Hỉ liền tức giận không thôi, vậy ngươi làm ta làm sao bây giờ? Sở Vân Lê dương mắt quét qua, phòng ở chia cho ta phân nửa đi.